Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 82.83.84. Linh Môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 82. Linh Môi, nhân sinh là một vòng tuần hoàn. Con ếch mới vừa được tách ra khỏi đá không thể tiếp xúc với không khí không sạch sẽ ở bên ngoài. Vì thế Phạn Già La đặc biệt mua một cái hồ cá thủy tinh có nắp che hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Có hồ cá cũng không coi như có chỗ ở tốt, bởi vì chỉ có thể dạo quanh ở bên trong, không có chỗ để trú. Như vậy thật sự không tốt cho sự khỏe mạnh của nó. Vì thế Phạn Già La không thể không chạy tới khu chợ hoa và chim vào lúc nửa đêm để mua một cái núi giả. Rong, cát mịn, vỏ ốc để trang trí cho hồ cá. Chờ cậu rốt cuộc làm xong thì cũng là 3-4 giờ sáng. Con ếch nhỏ được cậu đặt trong một cái hang động trên núi giả. Nó cuộn tròn 4 cái chân ngắn ngũn, nhắm lại đôi mắt to, không nhúc nhích. Nếu để người không rõ nội tình nhìn thấy có lẽ sẽ cho rằng nó chỉ là một con ếch plastic mà thôi. Giống như mớ rong, cát và vỏ ốc kia, chỉ là vật trang trí cho hồ cá thủy tinh này. Nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, tầng lá mỏng khô vàng ở bên ngoài cơ thể nó đã hút no nước nên biến thành dạng sền sệt như cao su. Đợi lớp cao su này hoàn toàn bị nước hòa tan, có thể là ngày mai. Cũng có thể là ngày kia, sinh linh bị nhốt trăm năm này có thể thức tỉnh khỏi giấc ngủ mơ. Có thể nó sẽ không hiểu mình đã trải qua chuyện gì. Linh trí thiếu thốn làm nó không thể nào hiểu được mình đã có quá khứ tối tăm cùng vô vọng cỡ nào. Nhưng bản năng cắm sâu trong gen của nó đã giúp nó có được cơ hội sống lại. Không thể nghi ngờ, đây là kỳ tích của sinh mệnh. Căn hộ trống rỗng của Phạn Già La rốt cuộc cũng có được chút hơi thở sinh hoạt. Cậu đặt hồ cá trên chiếc bàn trà nhỏ ở ban công. Dùng từ trường bao vây, ngăn cách không khí không sạch sẽ ở bên ngoài. Sau đó ngồi ở bên cạnh, say mê ngắm nhìn quá trình tầng cao su màu vàng kia từng chút hòa tan. Cậu yên lặng cảm thụ một sinh mệnh từ không tới có. Từ tĩnh mịch tới hoạt bát. Đêm nay, cậu không nằm vào bồn tắm an giấc mà tĩnh tọa ngoài ban công. Đến tận khi sương sớm thấm ướt đuôi tóc, lúc cậu đang trầm mê trong sức sống mãnh liệt này, mẹ Hứa ở dưới lầu sống một giây như một năm. Trong căn hộ chỉ tầm 180 m² này, cô không có chỗ nào để trốn. Vô luận cô trốn ở đâu, con trai vẫn có thể tìm ra. Sau đó đứng ở đối diện lẳng lặng nhìn cô. Cảm giác như hình với bóng này so với bạo lực hung ác lại càng làm người ta khó có thể chịu đựng hơn. Cô vẫn luôn bị hành động xuất thần nhập quỷ của con trai dọa cho kinh hãi, khóc thét cầu xin tha thứ. Cô cố gắng báo cảnh sát nhưng lại không thể giải thích được thứ uy hiếp mình rốt cuộc là gì. Cô gọi điện cho chồng. Lúc ban đầu đối phương còn đáp lại, còn hỏi tình huống ở trong nhà. Biết đứa nhỏ vẫn chưa rời đi thì ngay cả nói cũng lười nói. Trực tiếp kéo cô vào sổ đen. Không còn lối thoát, mẹ Hứa chỉ có thể gọi điện cho bảo vệ khu chung cư. Nhưng bên kia không có ai nghe máy. Cô đứng ngoài ban công gào thét kêu cứu mạng. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của cô lại bị cơn cuồng phong ở bên ngoài cắn nuốt. Không có người nào tới cứu cô. Ở trong tòa nhà này, thống khổ dãy giụa cùng tuyệt vọng la hét tựa hồ đã trở thành hiện tượng bình thường. Mẹ Hứa triệt để tuyệt vọng. Cũng đến tận lúc này mới hiểu được cái gì gọi là kêu trời trời không thấu. Kêu đất đất chẳng hay. Trước mặt cái xác biết đi kia. Ngược đãi bạo lực, chửi bới mắng nhiếc, chà đạp nhân cách hay hình phạt bỏ đòi đều không hữu hiệu. Bởi vì nó đã chết. Đã không còn cảm giác thống khổ. Cũng không sợ hãi. Đã từng, cô từng ngăn cấm không cho phép đứa bé này cầu xin giúp đỡ. Cũng không cho phép nó chạy trốn. Giờ đây, đứa bé nãy cũng trả lại hết những thống khổ, dằn vặt mình phải chịu ngày xưa. Lúc cô co rúm trong tủ quần áo chật chẹp, nắm chặt cửa cố gắng thôi miên mình là mọi chuyện đã kết thúc. Con trai cô lại dùng cánh tay nhỏ gầy kia, dễ dàng tháo cánh cửa tủ. Cô rốt cuộc hỏng mất, vừa gào khóc vừa cầu xin. Hứa Nghệ Dương, mẹ biết lỗi rồi, trước đây mẹ không nên đánh con chửi con. Cầu xin con tha cho mẹ đi. Cầu xin con buông tha cho mẹ đi. Cô khóc tới mức nước mắt nước mũi rót đầy miệng. Nhưng biểu tình chết lặng của đứa nhỏ không hề có chút biến đổi. Nó chỉ ngồi xổm trước chiếc tủ bị mình bẻ hư cửa. Dùng đôi mắt đen ngòm chăm chú nhìn cô. Trong đôi mắt đó không có ánh sáng biến ảo. Cũng không có lộ ra cảm tình. Chỉ có một mảnh bóng tối vô tận. Mẹ hứa không có cách nào từ đôi mắt đó để quan sát thế giới nội tâm của bé. Vì vậy cô ta lại càng sợ hãi hơn. Cô ta khẳng định đứa bé này quay trở về báo thù. Nó muốn hành hạ chết cô. Nỗi sợ cùng cực chuyển hóa thành dũng khí. Mẹ hứa vung tay đẩy mạnh đứa bé. Sau đó dùng cả tay và chân bò ra ngoài tủ. Nhặt lấy điện thoại cùng vì tiền chạy bán sống bán chết. Cô chạy như điên ở trong khu chung cư, phát ra tiếng thở dốc hồng hộc, mắt nhìn loạn khắp nơi, hy vọng có một bảo vệ ở trong góc tối nào đó chạy ra giải cứu mình. Cô ta rốt cuộc cũng hiểu được mỗi lần đứa nhỏ kia bị đánh tới không chịu nổi mà bỏ chạy ra ngoài nghĩ gì trong lòng. Nó cũng đang hy vọng có người tới cứu mình, chính là không có ai cả. Trong khu chung cư này ngoại trừ đèn đường, bóng cây cùng tiếng gió thổi cành cây lạo xạo thì không hề có bóng người nào. Mẹ hứa một đường chạy như điên tới phòng canh gác của bảo vệ nhưng bên trong trống rỗng. Chỉ có một chiếc tivi đang chiếu một bộ phim cổ trang nhưng lại không hề phát ra âm thanh. Con người mẹ hứa co rút thành một sợi mảnh. Hình ảnh này kích thích thần kinh của cô ta. Làm cô ta phát ra tiếng hét chói tai kinh hoàng. Không có người. Không có âm thanh. Không có ban ngày, chỉ có ban đêm, hoàn cảnh này giống hệt như một mảnh quỷ vực. Không lẽ cô đã bị đứa nhỏ kia vây ở đây? Giống như thế giới không có màu sắc trong phim Ngọn Đồi Câm Lặng. Khu chung cư Nguyệt Lượng Loan quá vắng vẻ. Con đường ngoằn ngoèo trong bóng đêm. Hai bên trái phải không hề có người ở, mẹ hứa không biết mình chạy bao xa. Đến khi rốt cuộc có thể nhìn thấy hai ngọn đèn xe ở trên đường tiến tới gần mới phát hiện giày trên chân cũng rơi mất. Lòng bàn chân là một mảng vết máu đỏ au. Cách chương.